Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 42, Quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc trận đấu. Lúc này tất cả các đội đều đã kiệt sức. Đây có lẽ là trận thi đấu mệt mỏi nhất mà họ từng tham gia. Không biết nên làm gì. Vì có tuyển thủ quá giỏi làm yêu làm quỷ. Khiến cho mọi người hoang mang vì tới giờ vẫn chưa bắt được tên đầu sỏ gây tội. Nhưng thi CTF không phải là tìm lỗ hổng, tấn công và phòng thủ nữa hả? Chơi kiểu gì lại thành nghi ngờ lẫn nhau? Biến chốn này thành phim cung đấu rồi. Có mấy đội vì tìm kiếm cả buổi nhưng tất cả flag tìm được đều sai. Thế là tâm lý suy sụp, chuyển qua tấn công mạng lẫn nhau. Nhưng cũng có vài đội, họ học theo cách đấy mà đặt flag giả ra, nhằm khiến các đội khác giảm đi năng suất tìm được flag chuẩn. Cũng nhờ vậy mà số điểm trên bảng xếp hạng lúc này đều được tăng lên nhờ tấn công và phòng thủ. Hay ghi, trận tra tấn này mau kết thúc đi. Một tuyển thủ ngã ngồi trên ghế. Đồng đội của hắn thở dài. Thứ hạng trên bảng điểm chắc không có thay đổi gì lớn đâu. Ha, bây giờ toàn là tấn công phòng thủ. Điểm không cao bằng flag. Chắc không có thay đổi gì đâu. Hay chúng ta đi tìm flag nữa ha. Chắc tao chết. Văn Cảnh uống một hớp cà phê. Hỏi Phó Tinh Nhàn. Tôi đặt xong hết flag giả rồi. Chắc đã ổn. Có cần làm gì nữa không? Phó Tinh Nhàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu. Kiểm tra lại tình hình hiện tại rồi gật đầu. Có thể gửi được rồi. Nhưng đừng gửi hết một lượt. Cách một lát hãy gửi một cái. Anh liếc nhìn điện thoại. Đứng dậy vươn vai vài cái. Tôi ra ngoài hít thở không khí. Gọi cho ba mẹ chút rồi quay lại nha. Văn Cảnh, cậu đi đi, giờ cũng không còn vấn đề gì. Cậu gõ một vài dòng mã vào giao diện. Đi bắc lại một chút rồi nhấp chạy mã. Loa thông báo, đội X nộp flag khu A, giành được 500 điểm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Mặt mày ngơ ngác, tình hình sao vậy? Sao khu A còn vào được? Họ nhìn về hướng Văn Cảnh. Thấy tên nhóc đang lười biếng dựa vào ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng như Phật sống. Nhưng mà, cái dáng vẻ lười biếng này cũng xinh đẹp quá. Đừng nhìn nữa. Hoàn hồn mau. Đúng đúng, cậu ta điểm còn thấp. Không có duyên nhận giải đâu. Cộng thêm 500 điểm cũng vô dụng thôi. Chúng ta phải liều phen nữa. Dù không thắng cũng phải lấy hạng 3. Tất cả tuyển thủ lại tiếp tục chạy nước rút cho những phút cuối cùng. Loa thông báo, đội X nộp flag khu A, giành được 200 điểm. Tất cả tuyển thủ, sao còn nữa vậy? Làm sao chỉ trong một phút đã tìm được flag? Chuyện này không khoa học nha. Tiếp theo, loa thông báo rất đều đặn vang lên. Mỗi một phút vang một lần. 5 phút sau, loa thông báo đều vang tên đội X tìm được flag. Giờ không còn là flag khu A nữa, mà là khu B. Dưới ánh mắt của mọi người, Văn Cảnh vẫn giữ nguyên cái bộ dạng lười biếng kia. Trong tay còn cầm cái ly. Từ tốn uống. Vô sỉ thật đó. Viết xong đúng giờ nộp. Sao không nộp luôn một lần chứ? Bảng xếp hạng điểm cứ mỗi phút lại làm mới một lần. 500, 1000, 700, 5000. Ở những phút cuối cùng, đội X điên cuồng ghi điểm và vươn thẳng tới vị trí thứ ba. Khốn kiếp, là thằng nhóc này ngấm ngầm dở trò. 7 đội hạng sau lại bắt đầu tăng tốc. Không ngừng nghỉ, giờ đây toàn bộ tuyển thủ như lại tiêm máu gà mà liều mạng. Nếu không liều mạng thì biết làm sao? Bọn họ mỗi đội đều đủ 5 người. Vậy mà lại không bằng một đứa con nít. Rõ ràng bọn họ có thể lấy được hạng tốt hơn. Không khí bỗng trở nên sôi nổi. Ngay cả đội nhất và nhì cũng khẩn trương theo. Nhìn khoảng cách điểm số lúc này đi. Có ai ngờ được X sẽ đuổi kịp chứ? Tất cả cũng vì nhất thời tự đại. Giờ thì thứ hạng cũng mất. Đúng là quá đáng tiếc. Và cứ mỗi phút, họ lại phải nghe cái loa tin tra tấn kia. Nào là X đã nộp flag khu 100, khu 500, mỗi lúc điểm lại càng cao. Mỗi một cái đều đem tới cả nghìn điểm. Bạn nói xem, cậu ta làm vậy có còn muốn cho mọi người sống không? Rốt cuộc cậu ta tìm được bao nhiêu flag vậy? Một đội viên nhìn đồng hồ bên dưới màn hình đang đến 45 giây. nín thở nhìn loa thông báo sắp vang lên. Hội trường vô cùng yên tĩnh. Loa không thông báo nữa. Hay, gửi xong rồi hả? Hù chết tôi rồi. Lúc này đội hổ gà ăn gậy vẫn đứng nhất với 145.300 điểm. Đội xếp thứ hai có số điểm xít sao là 143.000 điểm. Còn X vẫn đứng thứ ba với 124.600 điểm. Hai đội trước thở phào nhẹ nhõm. Văn Cảnh đứng dậy nhìn màn hình. Tức giận đập bàn. Mẹ nó, tôi cũng tìm thấy flex giả. Là ai làm hả? Nếu thiếu điểm này, sẽ kém hơn điểm mà Phó Tinh Nhàn đã phỏng đoán. Văn Cảnh nhìn điểm trên màn hình. Cảm thấy việc nắm hạng nhất vẫn còn khó. Nhưng may thay, màn hình đã soát ra lock mới. Nhìn kỹ mới thấy thì ra có chỗ sai. Lucky, mã tự động của cậu lại tiếp tục chạy. Loa thông báo, đội X nộp flex khu D, giành được 12.000 điểm. Oh, my god, và các đội khác đều thất vọng nhận ra rằng không phải Văn Cảnh tìm sai flex, mà là do lúc gửi tạm thời bị sai mà thôi. Con người này dám đùa giỡn với bọn họ. Quá đáng thật. Văn Cảnh không thèm để ý đến mấy ánh mắt như rình mồi của bọn họ. Vì lúc này thao tác tay đang mãnh liệt như hổ. Cũng vì tốc độ tay quá nhanh, nên bất cẩn ấn Enter luôn rồi. Loa thông báo, đội X là đội đầu tiên vào khu E, nhận được 52.000 điểm. Gì? Mọi người đều đang nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Vậy là X đã đứng thứ nhất, cao hơn đội thứ hai 200.000 điểm. Mà chính đội còn lại, nói trắng ra là 45 con người. Tất cả đều loạn lên. Trời, phản đam, những đội xếp cuối bảng nhìn số điểm chênh lệch quá lớn, nên cũng đành bỏ cuộc. Còn hơn 10 phút nữa, đã không còn cơ hội đảo ngược tình thế. Thế nên bọn họ bắt đầu ngẫm lại từ đầu trận đấu. Sao thế nhỉ? Là ai đã gây rối để trận đấu càng lúc càng kỳ cục nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có mình Văn Cảnh. Hơi không bình thường. Nếu ánh mắt là viên đạn, thì chắc Văn Cảnh đang nằm thoi thóp ở dưới đất rồi. Cậu giấu mặt sau màn hình, tự hỏi tại sao anh trai còn chưa quay lại. Giờ không có Phó Tinh Nhàn ở đây, xung quanh đều đáng sợ quá đi thôi. Trận đấu đang đếm ngược, chỉ còn 5 phút. Loa thông báo, hổ gà ăn gậy nộp flex khu B, giành được 1.000 điểm. Loa thông báo, hổ gà ăn gậy nộp flex khu 100, giành được 5.000 điểm. Loa thông cáo, Superboy nộp flex khu B, giành được 2.000 điểm. Mẹ, tôi biết ngay mà, mấy người tham gia thể nào cũng có dân lão luyện. Tôi còn tưởng thứ hạng định xong rồi. Mẹ ơi, phấn khích quá. 7 đội xếp sau đều đã hướng về Phật. Giờ họ chỉ ngồi đó xem 3 đội trước mình tranh nhau. Những 2 đội, mỗi đội 5 người, nên vẫn còn người rảnh tay tấn công đội khác. Thời gian đã không còn nhiều. Tốc độ tay của các lập trình viên lúc này quả thực có thể sánh ngang các tuyển thủ eSports. Hổ gà ăn gậy lại nộp thêm 2 flex nữa. Vừa đánh hạ một đội và chiếm lại vị trí nhất bảng. Tất cả mọi người đều đang mong chờ âm thanh nộp flex bên X, để xem Văn Cảnh có thể xông lên phía trước lần nữa không. Nhưng từ sau khi vang lên lần một, thì đã không còn lên thông báo. Văn Cảnh nhìn những thông báo nhắc nhở liên tục vang lên mà đập bàn. Thật tức muốn chết, từ nãy giờ tìm thấy đều là flex giả. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu cảm giác của mấy người kia. Tại sao anh trai vẫn chưa quay lại chứ? Bọn họ sắp thua rồi. Văn Cảnh nộp xong hết flex đang có, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cuối cùng cũng thấy Alpha cao lớn bước vào. Tay anh vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện. Đi được vài bước thì đứng ở khu vực khán giả rồi nhìn lên màn hình lớn. Cái khí chất hạc giữa bầy gà ấy trông vô cùng nổi bật, trái ngược hoàn toàn với đám người ngã nghiêng mệt mỏi ở xung quanh. Phó Tinh Nhàn cất điện thoại, đi từng bước dài lại đây. Loa thông báo, đếm ngược 3, 2, 1, hết giờ. Trên màn hình, X chỉ đứng thứ hai, cách đội thứ nhất 200 điểm. Tức muốn chết, chỉ kém có 200. Văn Cảnh mím môi, nhào vào người Phó Tinh Nhàn đang đứng trước mặt, vòng tay qua cổ anh. Đang muốn khóc hu hu thì loa thông báo bỗng vang lên. Loa thông báo, bây giờ sẽ công bố số điểm mà đội đã giấu đi. Hả, còn có vụ này. Có người trong Superboy đã la lên. Đội tiến vào khu 500 đầu tiên là ai? Ừ nhỉ, khu B cũng chưa công bố. Ôi trời, đúng là lão luyện. Đừng nói là đội hổ nha. Loa thông báo, đội X là đội đầu tiên vào khu vực B. Nhận được 5.600 điểm. Loa thông báo, đội X là đội đầu tiên vào khu vực 500, nhận được 45.000 điểm. MC, xin chúc mừng chiến đội X đã giành được giải quán quân trong cuộc thi CTF năm nay. Văn cảnh, còn điểm bị giấu. Bộ não của cậu hình như đã quên mất chuyện này vì thời gian quá gấp rút. Xin lỗi, ba tôi không tìm thấy bãi đậu xe, nên phải nói chuyện lâu hơn chút. Nhưng tôi đã suy ra giới hạn an toàn về điểm. Đoán chắc sẽ không lệch quá mức. Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu. Chúc mừng cậu. Thiếu niên cuối cùng cũng định thần lại. Đôi mắt trừng to. Hàng mi cong vút. Con người đen láy phản chiếu những ánh đèn trên trần nhà. Lấp lánh tựa như sao trời. Anh à, cảm ơn cậu. Văn cảnh phấn khích ôm cổ anh. Tất cả đều nhờ chiến thuật của cậu. Cậu là mạnh nhất. Có Phó Tinh Nhàn ở đây, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ít nhất là sẽ không bị đập hội đồng. Cậu lén nhìn mấy ánh mắt hung dữ kia, rồi lại vùi mặt vào ngực Phó Tinh Nhàn. Vờ như bản thân không tồn tại. Phó Tinh Nhàn đẩy người sang một bên. Mọi người đang nhìn kìa. Chú ý tới phong thái quán quân của cậu đi. MC đứng trên sân khấu dõng dạc nói. Không ngờ rằng ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay lại thuộc về tuyển thủ nhỏ tuổi nhất. Đặc biệt là chiến đội X chỉ có một người chơi. Và hơn thế nữa, cậu ấy cũng là Omega duy nhất đã giành giải quán quân của cuộc thi từ trước đến nay. Mọi người cũng biết đấy, trong lĩnh vực an toàn thông tin có rất ít Omega tham gia. Nhưng Văn Cảnh đã cho chúng ta thấy rằng, chỉ cần kiên trì đến cùng, thì không có chuyện gì là không làm được. Các tuyển thủ đều bùng nổ. Nhóc đó là Omega. Omega sao tham gia vào CTF? Không phục hả? Omega vừa mới bóp chết anh đấy. Nhiều A và B vậy còn chưa thắng. Dù là một đội 5 người, nhưng vẫn đánh không lại một mình cậu ta. Giờ còn dám đứng đây kỳ thị giới tính. Không phải kỳ thị giới tính, nhưng cách chơi lão luyện quá mà. Người ta chơi có chiến thuật, có giỏi thì cũng làm thử đi. Thế nào cũng có người mạnh hơn 45 con người cứng nhắc ở đây. Chẳng lẽ phải cứng nhắc mới xem là thắng à? Đúng là không biết ngại. Tôi thua thì tôi nhận. Chút nữa, phải đi thêm bạn tốt mới được. Trận chung kết không có nhiều đội nhưng khán giả thì ngồi chật kín cả khán đài. Bốn phương tám hướng đều có tiếng vỗ tay. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Văn Cảnh. Phó Tinh Nhàn nhìn thấy có mấy alpha đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh anh. Đặc biệt là cái tên Hoa Tê đã chạy tới chỗ Văn Cảnh lúc thi đấu. Những gì hắn đang nghĩ đều hiện hết trên mặt kia kìa. Trong vô thức tay phải của anh nắm chặt lại. Văn Cảnh không hề biết gì. Còn cố tình nắm cánh tay anh. MC gọi tôi kìa. Nhưng đầu óc tôi giờ trống rỗng. Anh trai, cậu mau thêm bắp cho tôi đi. Giờ tôi không biết phải phát biểu gì hết. Phó Tinh Nhàn, thêm kiểu gì? Văn Cảnh gấp gáp dậm chân. Không biết, nhanh nhanh. Hai mắt Phó Tinh Nhàn tối lại. Hai tay ôm lấy vai cậu. Cúi đầu đặt lên trán của cậu một nụ hôn. Rồi buông ra. Văn Cảnh sờ sờ trán. Cảm giác cả người như bị đốt cháy. Cái này bắp ngược rồi. Oa, em cũng muốn. Phó Nhạc chỉ trỏ. Chạy nhảy tới đây. Em cũng muốn hôn anh Văn Cảnh. Đi theo sau là Tống Huệ Nhiên và Phó Hoàng. Oa, mọi người đều tới đây. Văn Cảnh ngồi xổm xuống để bế nhóc con lên. Nhận lấy một nụ hôn toàn là nước. Tuy ngoài mặt bị dọa đến nỗi muốn trốn nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu thực sự được tôn trọng. Vui quá. Phó Hoàng nhìn vẻ mặt con trai lớn rồi nhìn qua đây. Mỉm cười. Mừng con đã giành được giải. Tống Huệ Nhiên cũng dịu dàng ôm Văn Cảnh. Con giỏi quá, mau đi nhận vinh dự đi. Cả nhà họ Phó như bắp thêm sức mạnh. Văn Cảnh cũng tự tin ưỡn ngực bước lên sân khấu. Vòng an toàn thông tin rất nhỏ nên cũng nhanh chóng kết thúc. Cho dù có rất nhiều người tán thành với thi đấu nâng cao này, vì đối với người ngoài giới, thì rất ít người thực sự hiểu về nó. Những người ngoài lĩnh vực này dù có xem đi nữa, cũng khó mà hiểu nổi. Thi đấu bằng máy tính rất nhạt nhẽo, không như những loại game có đồ họa hay hình ảnh. Bên này thi đấu đều ngồi gõ mã chạy số liệu. Ngay cả ban tổ chức cũng lười quay lại toàn bộ quá trình thi đấu. Vừa lãng phí sức người sức của, vừa không giúp ích được gì. Cuộc thi CTF của P5 đã làm một cuộc phỏng vấn trước trận đấu. Có cả phát sóng trực tiếp. Vì ý muốn mở rộng phạm vi tuyên truyền mà họ còn học theo giới giải trí làm vài cái tác. Tuyển thủ vị thành niên. Hacker có giá trị nhan sắc cao. Nhưng khi tìm trong vòng chia sẻ lại, thì lại chẳng có bóng ma nào nói tới. Vớ vẩn. Trong cái vòng toàn là ông chủ A, ông chú B thì lấy đâu ra soái ca. Cuối cùng kết quả của trận chung kết đã được công bố. Quán quân thực sự đúng là đội mà họ muốn dùng làm mánh khóe tuyên truyền. Omega vị thành niên một mình giành lấy vị trí đầu bảng. Mà đây cũng đâu phải mánh khóe gì. Đây là món quà trời ban đấy. Ai ngờ đâu, ba mẹ của quán quân cũng xuất hiện. Vừa nhìn đã thấy khí chất nổi bật. Trông cực kỳ ưu tú. Quả nhiên móc danh thiếp ra đúng là một ông chủ lớn. Thế là người bên tổ chức vội mời ông vào phòng họp. Bưng trà rót nước, hỏi dò ý định của ông. Ai ngờ được, người này tới lại muốn cản trở công việc tuyên truyền của bọn họ. Ông chủ doanh nghiệp và lãnh đạo bên tổ chức chính phủ gặp nhau. Làm cho bản thảo tuyên truyền vân vân của nhân viên đều biến thành đống giấy vụn. Đúng, đúng. Bảo vệ Omega vị thành niên thì không có gì là sai. Nhưng mà, có cơ hội hợp tác hả? Ôi cảm ơn nhiều lắm. Văn Cảnh đi theo Phó Hoàng ra khỏi văn phòng tạm của chính phủ. Vẫn còn đang ngơ ngác. Chú, chuyện này là, Phó Hoàng vỗ vai cậu. Đây là hạng mục của công ty lớn đang làm. Không chỉ có một nhà cung ứng mà còn phải đấu thầu. Nhiều thêm một nhà thì thêm một sự lựa chọn. Nếu con không hiểu thì có thể hỏi Tinh Nhàn. Ông ngừng một chút, con thấy Tinh Nhàn thế nào? Dạ, Văn Cảnh gãi đầu, anh trai rất tốt, nếu không có cậu ấy con sẽ không thắng được. Với lại con cũng là một người khá cứng nhắc, không thể nghĩ ra nhiều chiến thuật như vậy. Phó Hoàng yên lặng nhìn cậu một hồi, nhận ra ánh mắt Văn Cảnh trong trẻo, thành thật nhìn ông, hoàn toàn không che giấu điều gì. Ông thở dài, được rồi. Đứa nhỏ chưa thông suốt, dù gì tuổi cũng còn nhỏ, ông cũng không cần phụ đẩy nhanh tiến độ. Trên trang web chính thức, Lý Tư tìm thấy một vài video ngắn với lượt xem ít ỏi. Rồi lưu linh quăng vào khung chat. Sman, thảm quá thảm, lượt xem chỉ mới 2 số. Phía ban tổ chức còn chưa chia sẻ được mấy người. Sman, thầy à, giờ con đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn chúng A rồi. Nhóc đó rất có thực lực. Sman, mới có 16 tuổi. Mà mạnh quá. Sman, mà vị boss nào đã đưa nó tới liên minh vậy? Sao con chưa nghe tới bao giờ? Một mình Lý Tứ ngồi chát chít cả buổi. Nhưng vẫn chưa có ai đáp lại. Mà hắn cũng quen luôn rồi. Vì thầy hắn rất bận. Cũng rất ít khi xuất hiện. Nên bình thường không hề online. Thế nhưng lần này lại giao nhiệm vụ và bắt hắn phải hoàn thành thật tốt. Nhung thi đấu thì tham gia có đầu mất đuôi. Đến cả báo cáo công việc cũng nói không rõ. Giá mà hắn có thể hoàn thành thật tốt nó. Sman, con thấy cuộc sống của nhóc đó cũng không tệ đâu thầy. Nhận một người anh trai. Làm gì cũng đều bảo vệ cho nhóc đó. Thi đấu còn đi cùng nhau. Thế nên thầy không cần lo lắng. Sman. Mà nhóc này thật ra là O. Hồi đó kêu nó anh A giết rồi con cũng tưởng nhóc đó là A thật. Mà cái tính cách của nhóc cũng không giống O tí nào. Sman, nhưng trước mặt anh nhóc thì mềm như bông. Chậc chậc, hâm mộ quá. Tiêu Sát, anh nói cái gì? Tiêu Sát, nó là O. Tiêu Sát, không thể nào. Hồi nhỏ thằng bé làm xét nghiệm máu. Kiểm ra A mà. Sman. Ủa thầy đang online hả? Sman, trên thẻ chứng minh của nhóc để là O. Làm sao thẻ chứng minh giả được? Tiêu Sát, anh đừng nhận lộn người với thầy. Sman, không thể nào. Thầy xem thử video đi. Tuyển thủ nhỏ tuổi nhất ấy. Người trông đẹp trai có mái tóc xoăn. Sman, còn có khúc nhận giải quán quân nữa nhưng con không tìm thấy. Đội X chỉ có mình nhóc đấy. Người đại diện là anh trai nhóc. Cũng đẹp trai lắm. Cả cái hội trường chỉ có hai người có giá trị nhan sắc cao nhất. Nên con không nhìn sai đâu nha. Sman, hey, đáng ra giải quán quân này con cũng có một phần chứ bộ. Lý Tứ nói một hồi. Bất chợt lại thấy đau lòng. Quán quân đã không cầm được. Mà còn lòi ra hai anh trai vị thành niên. Nói xem sau này hắn biết giấu mặt mũi mình ở đâu đây. Tiêu Sát, đúng là nó thật. Giống y như hồi nhỏ. Dáng người cao. Sman, thầy đã gặp nhóc lúc nhóc còn nhỏ hả? Bên kia bỗng im lặng. Một lúc sau, khung chat với Tiêu Sát bỗng sôi nổi. Tiêu Sát, anh nói đây là anh trai nó. Tiêu Sát, thằng bé nói với anh như vậy à? Tiêu Sát, anh với nó, hai đứa bị mù hả? Tiêu Sát, bây giờ mở cái video nhận giải quán quân đi. Tiêu Sát, ngay chỗ 5 phút 23 giây. Anh tự mình xem đi. Lý Tứ ngây ngốc mở trang trình duyệt lên. Mở lại video giành giải quán quân. Đó là một khung cảnh với nhiều cung bậc cảm xúc của nhiều người. Điểm số của mỗi đội không ngừng tăng lên. Mà biểu hiện của các tuyển thủ cũng dần trở nên quá khích. Đếm ngược, X đã chiến thắng. Mái tóc xoăn với khuôn mặt ấm ức nhào tới Alpha mặt lạnh. MC phát biểu, phản ứng của khán giả càng phấn khích hơn. Tất cả mọi người tập trung vào văn cảnh. Tới phút 5, 23, trong tiếng vỗ tay của khán giả, Alpha dịu dàng hôn lên trán mái tóc xoăn. Dù là hôn trán, nhưng đây cũng là hôn. Đúng không ta? Chưa kể, chất lượng hình ảnh còn rất tốt. Cái quỷ gì vậy? Thi đấu đã kết thúc. Hắn còn chưa tới đó mà vẫn bị nhét cơm chó. Tiêu Sát, hai đứa này có quan hệ gì với nhau? Alpha kia là ai? Đừng có nói anh em gì với thầy. Sman, con chỉ biết thằng bé kia là bạn học của nhóc thôi. Còn chuyện khác không rõ lắm. Sman, mà, nghe nói hai đứa ở chung với nhau. Tiêu Sát, sao anh không nói sớm? Tiêu Sát, anh chết chắc rồi. Tiêu Sát, thầy cũng chết chắc luôn. Tiêu Sát, để thầy liên hệ với nhân viên ban tổ chức để tải video xuống. Sman, chuyện này, thầy, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Sát, bố của Văn Cảnh sắp quay lại rồi. Sman, bố của nhóc. Tiêu Sát, anh nhìn tên của Liên Minh đi. Liên Minh An Ninh Trắng có hai người sáng lập. Một người là Tiêu Sát, là người đưa Lý Tứ đến với con đường bảo mật thông tin. Tiêu Sát, bố của thằng bé là Văn Vũ Bạch. Editor có lời muốn nói. Xin chèo những con người bị toi xúi bậy. C. Xin phép đổi lại lần nữa. Cái cụm, ngành an ninh mạng, bữa tôi sửa là sai nha. V. Nay sửa lại là, liên minh, tại ngành thì bao quát hết. Còn mấy bé đây hình như tham gia vô liên minh gì đó à, ố mải mai. Ngòi giò giết muốn bạc đầu. Với lại chương nào tôi để giấu. Ngay tên chương là đã sửa rồi ó, V. Cách chương.